Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đêm liêu, Tô Mân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn trong chốc lát. Thật sự không biết nên từ nơi nào bắt đầu phun tào. Vô luận là gia hỏa này quỷ dị xuất hiện phương thức. Vẫn là hắn loại này ham thích cướp đoạt người khác đồ ăn hành vi. Nàng tiến lên hai bước. Ngoặc kép, người biết nơi này muốn giao 20 cái tiền đồng mới có thể tiến vào đi tiền đồng. Tiểu ác ma oai cắn một ngụm bánh có nhân, trên người của ngươi vài thứ kia, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, cái kia khủng bố cái đuôi đã gần ngay trước mắt, vảy thượng diễm quang lưu động, lưỡi dao đuôi tiêm một đường xuống phía dưới, cách túi tiền chọc chọc kim loại tiền tệ, bọn họ vốn dĩ liền chạm thật sự gần, giây tiếp theo. Cái đuôi bỗng nhiên run lên, một phen câu lấy nàng eo, đem người trực tiếp xả tới rồi chính mình trước mặt, tiểu ác ma buông lỏng ra cái đuôi, đem bánh có nhân tất cả đều nhét vào trong miệng, duỗi tay đi sờ đối phương túi tiền, trào ra một phen ánh sáng lấp lánh tiền tệ, 20 cái, Tô Mân mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến tên hỗn đản này bắt lấy chính mình tiền. Một phen cướp về, đúng vậy, người cái này ỷ vào chính mình sẽ phi bỏ chạy phiếu ra hỏa, hắn cũng không ngăn trở đối phương. Dự tiền động tác, nếu không nàng căn bản không có khả năng lấy về đi. Tiểu ác ma kỳ quái mà nhìn nàng, ta không có phi, ta không thích phi, Tô Mân cảm thấy chính mình mơ hồ thói quen loại này đối thoại hình thức. Chính là không ngừng mà phát huy thông minh tài trí nghiền ngẫm đối phương ý tứ. Hoặc là nói, từ đơn giản câu phân tích xảy ra chuyện chân tướng, cây thang liền ở nàng trước mặt, mà gia hỏa này là từ sau lưng sờ qua tới. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, người đi đường đều không có thanh âm sao? Tiểu ác ma khinh bỉ nhìn nàng, tựa hồ lười đến trả lời như vậy ngu xuẩn vấn đề. Hắn ánh mắt ở quảng trường chung quanh quầy hàng thượng dạo qua một vòng. Cái kia, lời còn chưa dứt. Tô Mân cảm giác trước mắt bóng người lóe một chút, nàng chớp chớp mắt, phát hiện tiểu ác ma đứng ở tại chỗ, tay trái một rổ hạnh nhân sữa bò pudding, cái đuôi cuốn một rổ mạn càng môi bánh quy, trên mặt biểu tình cũng chưa biến, phảng phất hắn chưa từng thuấn di mấy chục mét đi trộm điểm tâm ngọt giống nhau. Ở Tô Mân phức tạp trong ánh mắt, gia hỏa này còn vẻ mặt nghiêm túc mà ăn. Ta thích phía trước những cái đó, Tô Mân thật sự không biết nên từ nơi nào bắt đầu sửa đúng hắn. Ngươi không thể đem rổ đều mang lên. Từ từ, ngươi nói cái gì? Tiểu ác ma đem một khối bánh quy nhét vào miệng nàng. Ở cái kia trong phòng càng tốt ăn, một tiểu cô nương vui mừng ra mặt. Nàng vội vàng nhai hai khẩu liền nuốt xuống đi. Ngươi nói chính là phòng cất chứa những cái đó. Đó là ta làm. Hơn nữa không sai, ta cũng cảm thấy ta ăn ngon, tuy rằng đều bị ngươi ăn sạch, bất quá, tuy rằng là như thế này, ngươi vẫn là không cần đều ăn luôn, lưu lại một ít, ít nhất đem rổ thả lại đi, lần này hắn lại không để ý tới ngươi. Ăn một lát liền đem rổ tùy ý ném ở nóc nhà thượng. Hứng thú thiếu thiếu mà nhìn lướt qua phía dưới khiêu vũ nhân loại. Trong đó trộn lẫn tạp linh tinh mấy cái huyết tộc cùng ám tinh linh. Này đó bề ngoài xinh đẹp hắc ám chủng tộc nhưng thật ra đều thực được hoan nghênh. Tiểu ác ma nhàm chán mà ngẩng đầu. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Mân tâm mệt mà nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ mà bắt lấy kia hai cái rổ bò nhà dưới đỉnh. Ở chung quanh người buồn cười ánh mắt, đỏ mặt đem vài thứ kia thả lại tại chỗ. Tiểu ác ma còn ngồi ở ống khói thượng, cái đuôi ném tới ném đi, gai xương bóng ma đều sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn chém liệt thiên không trung huyền nguyệt, ngươi không phải là đi theo ta lại đây đi. Tô Mân trở lại nóc nhà thượng. Nhà của ngươi ở nơi nào? Ngươi là lần đầu tiên tới Marcus sao? Cái này thành trấn, tiểu ác ma oai quá đầu. Ra, Tô Mân nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Nàng ý đồ dùng ác ma ngữ tới biểu đạt, lại phát hiện chính mình cũng không sẽ cái này từ, có lẽ ác ma ngữ không tồn tại tương đối ứng từ ngữ. Ngươi ở tại hắc ám chi đô sao? Ta là nói, cái kia từ, an sắt lạc thụy tư, là như thế này đọc đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu ác ma bỗng nhiên cười. Tựa hồ này mới lạ phát âm giải trí hắn. Ngươi thật xuẩn, Tô Mân biết chính mình phát âm không tốt lắm. Rốt cuộc nàng không có gì cơ hội luyện tập khẩu ngữ. Vivi cũng chỉ là tận lực giáo nàng nghe hiểu. Có lẽ về sau hẳn là rèn luyện một chút. Hảo đi, có lẽ này thực buồn cười, nàng có chút khó chịu mà nhìn đối phương. Nhưng là ta sẽ nói tinh linh ngữ cùng người lùn ngữ từng người thông dụng ngữ. Ngươi khẳng định sẽ không, tiểu ác ma liếc nàng liếc mắt một cái. Thuận miệng nói một chuỗi phát âm khó đọc câu. Câu nói kia đại ý là ngươi cái này ngu xuẩn ta cái gì đều sẽ. Tiểu cô nương mở to hai mắt, ngoặc kép, ngươi đang nói cổ tinh linh ngữ. Ngươi như thế nào sẽ loại đồ vật này? Tây đại lục các tinh linh bài xích chám tinh linh tồn tại. Những cái đó cao đẳng tinh linh các bộ tộc cũng có chính mình ngôn ngữ. Bọn họ chi gian giao lưu, trừ bỏ dùng nhân loại ngôn ngữ ở ngoài, càng nhiều là sử dụng tinh linh gian thông dụng ngữ, bởi vì đã bị đơn giản hóa, còn có chút nguyên tự ngôn ngữ nhân loại thuyền tới từ. Rất nhiều tinh linh ở ngoài chủng tộc đều có thể thuần thục nắm giữ. Mà loại này ngôn ngữ bị đơn giản hóa phía trước chính là cổ đại tinh linh ngữ. Cái loại này ngôn ngữ khó khăn chỗ ở chỗ, có một ít âm tiết chỉ có huyết thống thuần tịnh cao đẳng tinh linh mới có thể thành công phát ra. Thậm chí bán tinh linh đều làm không được, đương nhiên chỉ cần nguyện ý học tập, bất luận kẻ nào đều là có thể nghe hiểu, người không có khả năng. Tô Mân khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi không có khả năng là cái tinh linh, nóng chảy sơn tinh linh tuy rằng là ngươi như vậy màu da. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có cái đuôi cùng giác, cũng không có khả năng giống ác ma giống nhau đến trong nhà người khác càn quét phòng cất chứa con. Đoạt cá ăn, ta đương nhiên không phải tinh linh, hơn nữa ta nói ta không phải ác ma, người sau khó hiểu mà nhìn nàng. Nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thực nghiêm túc mà nói, ta là thần, Tô Mân, ngoặc kép, phốc ngượng ngùng, cái này đáp án đặt ở trên người của ngươi, thật sự là nửa điểm thuyết phục lực đều không có, tiểu ác ma khả năng không ý thức được chính mình bị cười nhạo, hoặc là hắn cũng không để ý, ngươi ở chỗ này làm gì, Tô Mân đột nhiên nhớ tới. Cùng cái vấn đề hắn đã hỏi lần thứ hai, nếu chính mình lại không trả lời, nói không chừng hắn sẽ dùng cái đuôi đem chính mình ném xuống. Ta, bằng hữu của ta để cho ta tới chơi, ta cho rằng ta muốn cùng nàng khiêu vũ, nhưng nàng hiển nhiên có bạn. Tiểu ác ma theo nàng ánh mắt xem qua đi, phát hiện trong một góc bụi hoa bên cạnh ôm hôn huyết tộc cùng nhân loại thiếu nữ. Hắn mở to một đôi lạnh lẽo kim nhãn tình. Bọn họ làm sao vậy? Ách, bọn họ ở hôn môi, Tô Mân kỳ quái mà nhìn hắn. Ngươi ở, hắc ám chi đô chưa thấy qua sao? Ta cho rằng thú nhân hoặc là ác ma cũng sẽ có cùng loại hành động. Giống như có tiểu ác ma ninh lông mày. Nhưng là vì cái gì? Bọn họ muốn rớt ăn đối phương đầu lưỡi sao? Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân hít sâu một hơi. Không. Bọn họ chỉ là biểu đạt đối lẫn nhau yêu thích đi, đó là có ý tứ gì? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, ta lý giải chính là, nhìn đến người nào đó sẽ thực vui vẻ, hy vọng vẫn luôn cùng hắn hoặc là nàng ở bên nhau. Cũng hy vọng người kia có thể vẫn luôn vui sướng, muốn thỏa mãn hắn sở hữu nguyện vọng, nếu đối phương không cao hứng nói, người cũng sẽ cảm thấy thực không xong, nếu người mất đi hắn. Sẽ cảm thấy rất thống khổ tiểu ác ma nghĩ nghĩ. Đại khái minh bạch nàng nói ý tứ, lại cũng không biết đó là loại cái gì cảm giác. Hơn nữa hắn đối cái này đề tài tựa hồ còn có như vậy một chút hứng thú. Người cũng thích người nào sao? Không, cái loại này ý nghĩa thượng không có, Tô Mân lắc đầu. Tuy rằng quý tộc các tiểu thư ở ta tuổi này khả năng đã đính hôn. Cha mẹ ta cũng chưa từng tại đây phương diện ước thúc ta. Một cái khác gia hỏa nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta trước kia là hải đăng đế quốc công dân, Tô Mân ma xui quỷ khiến mà nói về chính mình chuyện xưa. Ta ở Ngọc Lan Thành trong học viện học tập khi, có cái tiểu quý tộc từng nói qua thích ta. nhưng ở kia phía trước, ta vừa lúc nghe thấy được hắn cùng đồng học đánh đố có thể hay không vào ngày mai buổi chiều ước ta. Đi trong hoa viên hẹn hò, tiền đặt cược là 10 cái đồng bạc, nói thật ta vốn dĩ tưởng đáp ứng hắn, điều kiện là phân cho ta mấy cái đồng bạc, ngày đó buổi tối ta đem chuyện này nói cho mụ mụ. Nàng thực không cao hứng, hơn nữa lập tức cho ta một cái đồng vàng, còn mang ta đi ta thích trang sức cửa hàng, làm ta không cần lại làm như vậy sự. Cho nên ngày hôm sau ta liền cự tuyệt người kia. Tô Mân không biết đối phương nghe hiểu không có. Nàng nhớ tới chuyện này còn cảm thấy có điểm buồn cười. Hồi tưởng khởi mẫu thân tức giận bộ dáng lại có chút khổ sở. Tiểu ác ma trầm mặc, một lát sau, hắn ánh mắt chợt lóe, cái đuôi lại lung lay lên, ngươi có thể thích ta. Tô Mân có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có phải hay không? Nữ hài tựa hồ muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là thở dài. Tính, ngươi căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, ta biết. Tiểu ác ma hưng phấn mà nói. Nếu ngươi thích ta, ngươi liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta. Vì ta nấu cơm. Tô Mân rối rắm mà nhìn hắn. Cảm giác tào nhiều vô khẩu. Ngoặc kép, ngươi dùng một điều kiện từ câu. Có lẽ hẳn là khen thưởng ngươi một cái bánh có nhân, không chờ đối phương mở miệng. Nàng lại tiếp tục nói, ngươi không trở về nhà sao? Ta là nói, ngươi cứ như vậy khắp nơi du đãng, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng ngươi đi. Mẫu thân chán ghét ta. Tiểu ác ma trợn trắng mắt. Đầy đủ tỏ vẻ chính mình khinh thường nhìn lại, ta cũng chán ghét nàng. Chính là ta hiện tại đánh không lại nàng, hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng. Tựa hồ thực không vui, xoay đầu đi không nói. Hảo đi. Tô Mân nhìn trên bầu trời trong sáng ánh trăng. Nhẹ nhàng mà thở dài, mà ta sẽ không còn được gặp lại ta mụ mụ, thậm chí ba ba cũng ở nàng qua đời giữa lưng toái mà chết. Tiểu cô nương giật mình nhiên nhìn bầu. Trời đêm xuất thần, xương lam trong mắt có chút lo sợ nghi hoặc, mơ hồ tràn ngập khởi một tầng mông lung sương mù. Trên người nàng dần dần tràn ra bi thương, tiểu ác ma hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được loại này cảm xúc. Ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, kia, như vậy, ta đem mẫu thân của ta phân cho ngươi đi. Tuy rằng nàng tính tình rất kém cỏi, hơn nữa ngươi khả năng sẽ bị nàng đánh chết. Tô Mân bị chọc cười. Mẫu thân là không thể phân cho người khác, trừ phi ngươi, tóm lại, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng ta chỉ nghĩ niệm cha mẹ ta chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là quý trọng hiện tại. Chẳng sợ các ngươi có mâu thuẫn, phải không? Tiểu ác ma không quá tán đồng cái này. Hắn lại lần nữa lộ ra bực bội biểu tình, nàng chán ghét mọi người, kia ít nhất loại này chán ghét không phải nhằm vào ngươi. Có lẽ nàng chỉ là tính tình không tốt, hoặc là thường xuyên có chuyện gì bối rối nàng. Tô Mân cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Xét thấy nàng cùng cha mẹ cảm tình rất sâu, bọn họ cũng đều là thực hảo ở chung người. Có lẽ nàng không tốt với biểu đạt, nhưng nàng vẫn như cụ ái ngươi. Tiểu ác ma ngồi ở ống khói thượng cúi đầu xem nàng. Nàng sẽ chỉ làm ta. Hắn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, giết chết một cái hoặc là một đám ngu xuẩn nga. Này thật là Tô Mân cũng không biết như thế nào đánh giá. Ngươi nói chính là ma thú sao? Các ngươi không đều là đơn độc săn thú sao? Ma thú, hắn có chút khinh thường mà hừ một tiếng. Ma thú không đáng ta đi giết này nhưng không đúng đi. Sở hữu đại lục chủng tộc săn thú đối tượng đều là ma thú. Tô Mân cảm thấy hắn giống như có điểm phiêu, nhịn không được cho hắn dội nước lã. Theo ta được biết, đồ vật đại lục mỗi năm đều có vô số kẻ người chết ở ma thú săn thú chung. Cho dù là ác ma, ở đối chiến cao giai ma thú thời điểm vẫn như cũ rất nguy hiểm. Cho nên từ nguyên liệu nấu ăn góc độ tới nói, rất nhiều ma thú thịt vị thắng qua gia súc, nhưng là bởi vì quá quý cho nên người bình thường mua không nổi. Chẳng sợ quý tộc đều sẽ chỉ ở yến khách thời điểm thượng vài đạo có ma thú thịt đồ ăn. Tiểu ác ma liếc xéo nàng, tựa hồ đã lười đến mở miệng trào phúng. Bỗng nhiên hắn bắt được trọng điểm, ma thú thịt, nếu ngươi học qua xử lý thủ pháp nói, có chút ma thú thịt muốn so bình thường động vật ăn ngon đến nhiều. Bất quá, Tiểu ác ma nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ không muốn nghe nàng thao thao bất tuyệt. Ta đã biết, Tô Mân trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở tửu quán nóc nhà. Thân ảnh xuyên qua thành trấn nhà lầu, dưới ánh trăng chợt lóe rồi biến mất. Hết chương.